hỏa châu mới dâng lên cao. Diệp Phàm từ bên trong bay ra, huyền phù ở trên không trung. Hắn vội vàng nói, đi thôi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Lần này bọn họ thuận lợi rời khỏi tiểu thế giới này. Mặc dù đã rời xa tiểu thế giới, thế nhưng Đổ Phi vẫn nguyền rủa, người chính là Đổ Cẩm Thú. Ý nghĩ của người xấu xa hoàn toàn không có gì cả, tất cả chỉ là do người loạn tưởng thôi. Diệp Phàm bác bỏ ngay. Người là Đổ Cẩm Thú, hay đã ngươi đừng đi giao trì thánh địa với ta, ta sợ ngươi lại gây chuyện. Đổ nhiều chuyện, ngươi đừng bồi nhọ thành danh của ta nữa. Diệp Phàm cất tiếng trách cứ. Bản thân của hắn cũng cảm thấy cái này thật mông lung. Tại Vân Trạch Châu, cảnh sắc nơi đây thật là như tên gọi. Trăm bước là suối, mười dặm là sông, nơi nơi là hồ nước, sương mù khắp nơi. Mấy người Diệp Phàm rời khỏi tiểu thế giới của Thành Giao Vương, một lần nữa đến ốc đảo đầy đầm nước này. Có người đang theo dõi chúng ta đấy. Linh giác của Hắc Khoáng rất nhạy cảm thấy đằng sau có người truy đuổi theo. Bỗng nhiên những đám mây ở chân trời bị đánh tan. Cùng lúc đó, yêu khí mãnh liệt xông thẳng lên trời, giống như có một con quái vật to lớn đang nhanh chóng đuổi theo vậy. Tiếng tù và vang khắp trường không, trầm thấp mà xa xưa, phá vỡ hư không rồi truyền tới. Diệp Phàm đưa mắt mà nhìn, có thể thấy có một vật gì đó màu tím tím đang lướt nhanh tới đây. Trông đó thật khổng lồ và nặng nề, không khác gì một ngọn núi nhỏ cả. Khi nó xuyên qua các tầng mây, Diệp Phàm mới thấy rõ đó là một chiếc thuyền khổng lồ, tỏa ánh sáng kim loại màu tím sáng bóng. Là chiến thuyền đồng đỏ của yêu tộc. Sắc mặt của Đồ Phi trầm xuống ngay, cảm thấy mọi chuyện không ổn. Hắn biết chỉ khi quyết tâm tiêu diệt cả địch thì yêu tộc mới sử dụng chiến thuyền này. Ba chiếc, có đến ba chiếc cơ đấy. Đồ Phi tiếp tục ngạc nhiên và kinh hãi. Có đến ba chiếc chiến thuyền đồng đỏ cùng nhau phá tan các đám mây trên trời, hóa thành những đạo ánh sáng màu tím lướt nhanh tới đây, làm cho ba người Diệp Phàm cảm thấy bị áp bách nặng nề. Rốt cuộc phải là người nào mới có thể điều khiển được chiếc chiến thuyền này? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, ba chiến thuyền này rõ ràng là vì bọn họ nên mới ở đây. Có thể nói là rất khó nói, một số yêu tộc có bối cảnh sử dụng được rồi. Đồ Phi đáp. Không cần phải đoán nữa, thì ra là bọn họ. Diệp Phàm nhìn về phía chân trời. Ngay đằng trước chiến thuyền đồng đỏ thứ nhất, có một nam tử mặc áo trắng đứng thẳng. Thoạt nhìn người này có vẻ xuất trần. Hắn chính là cường giả trẻ tuổi của yêu tộc Bạch Phượng. Hắn mang theo không ít trợ thủ đấy. Trên chiến thuyền có không ít yêu tộc. Hiển nhiên những người này không phải là kẻ yếu. Người nào người nấy tỏa ra yêu khí ngút trời. Tổng cộng có khoảng 70-80 người. Chiếc chiến thuyền thứ hai cũng nhanh chóng sổng tới. Thân ảnh đứng ở mũi thuyền xuất hiện trong tầm mắt của mấy người Diệp Phàm. Đó là một người mặc đạo y màu vàng. Đây là Kim Vũ. Hắn cũng dẫn theo nhiều trợ thủ. Trên chiếc chiến thuyền thứ ba, Khô Trúc đứng yên bất động, nhưng tà áo màu xanh lục lại bay phấp phới theo gió. Phía sau hắn còn có rất nhiều cao thủ. Ba vị thiên tài của tiểu thế giới yêu tộc tại Vân Trạch Châu cũng đang đuổi theo tới đây. Mục tiêu hiển nhiên chính là Diệp Phàm. Các người làm vậy là có ý gì? Đồ Phi quát hỏi. Gia gia của hắn là thủ lĩnh nhóm giặc cấp thứ bảy. Thân phận của hắn không tầm thường, nên cũng không cần sợ hãi mấy tên yêu tộc này. Chúng ta không có ác ý với Đồng công tử, chẳng qua có mấy lời muốn nói với Diệp tiểu huynh đệ thôi. Bạch Phượng truyền âm đáp. Diệp Phàm bình tĩnh hỏi lại, người muốn nói việc gì? Khi người rời đi, yêu tộc ta bị mất một bí bảo, vì vậy muốn bắt người quay về. Bạch Phượng đáp. Nói như vậy, chẳng phải Đồ Phi ta cũng là nghi phạm ư? Đồ Phi hỏi. Không có liên quan tới Đồ công tử, chúng ta chỉ cảm ứng được khí tức của bí bảo trên người của hắn. Kim Vũ đứng ở mũi thuyền cất tiếng nói. Thật buồn cười, các người mất bí bảo gì, hay là muốn lấy nguyên căn vạn vật mẫu khí trên người của ta? Diệp Phàm cười lạnh, đốp chát lại ngay. Người mặc áo bào xanh lục là Khổ Trúc, bình tĩnh mở miệng lại nói. Trên người của ngươi đúng là có khí tức bí bảo yêu tộc ta. Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Bây giờ phải áp tải ngươi đi, giao cho các cao nhân xử lý. Diệp Phàm dùng mình một cái, hắn liền nghĩ tới mấy đạo yêu gần hết thọ nguyên kia. Hắn trầm giọng nói. Các ngươi còn không thể nói rõ đó là bí bảo gì, vậy mà còn có mặt mũi dội nước bẩn lên người của ta. Đại đà tình bàn trên người của ngươi, hôm nay phải bắt ngươi trở về. Bạch Phượng quát lên. Khi còn ở tiểu thế giới yêu tộc chúng ta, ngươi thật quá ngông cuồng, hủy diệt cung điện Nhan công chúa cho người ở tạm, chấn nát động phủ của Tần Dao tiền tử. Trước khi đi, đã lấy cắp một bí bảo, không bắt người là không được. Kim Vũ mở lời nói ra, giọng nói thật là lạnh lùng. Nói gì cũng vô dụng, mau mau bắt hắn đi. Khổ Trục thét lớn lên. Ba chiếc chiến thuyền bắn ra những tia sáng. Các tia sáng này đan xen vào nhau, tạo thành một cái lưới thật lớn, rồi bắt đầu phủ xuống người Diệp Phàm. Rõ ràng các người muốn lấy nguyên căn vạn vật mẫu khí của hắn. Đây là giết người đoạt bảo mà. Nhưng các người còn nói đường hoàng như vậy, lẽ nào không biết xấu hổ sao? Đồ Phỉ quát hỏi. Ngay khi cái lưới lớn do linh khí đan vào tạo thành phủ xuống, Diệp Phàm liền hóa thành một tàn ảnh, tránh thoát trong tích tắc, không hề bị trói buộc. Hay là đoạt cả ba chiếc thuyền này nhỉ? Hắc Hoàng tự nói. Trong tay của Hắc Hoàng có không ít lá cờ lớn, trên đó có các đạo văn cao thâm. Nó cũng từng dùng những lá cờ đó để vây khốn cả Bất Lão Điện, nên việc đoạt lấy ba chiếc thuyền này có lẽ không quá khó đối với nó. Đi nhanh lên, Diệp Phàm truyền âm, nói tiếp. Rất có thể Trinh Mây Lão Yêu đã gần hết thọ nguyên kia, nói bọn họ ra tay với chúng ta đấy. Từ những lời Khổ Trúc nói khi nãy, Diệp Phàm có thể đoán được một chút. Dẫn hắn về giao cho các cao nhân xử trí ư, chắc chắn không phải là việc tốt đẹp gì. Hắc Hoàng không có nghĩa khí chút nào, nó vội vàng lấy mai rùa màu đen ra rồi bỏ trốn, không hề quay đầu lại nhìn chút nào. Nó sợ trên chiến thuyền có lão yêu. Đồ nhiều chuyện, người cũng đi nhanh đi. Còn ngươi thì sao? Bọn họ không đuổi kịp ta được đâu. Vừa nói xong, Diệp Phàm liền xoay người rời đi. Đồ Phi cũng không dám ở lại lâu nữa, vội vàng dùng hết sức bỏ chạy. Nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tùy gia gia của hắn là thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ bảy, nhưng chỉ nhiều đó thì còn chưa đủ để uy hiếp cả Bắc Vực. Lỡ như có lão yêu nào đó xuất hiện rồi ra tay giết người diệt khẩu, gia gia hắn cũng không làm gì được. Nhưng hiển nhiên, ba người Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc không muốn va chạm với Đổ Phi, càng không muốn đuổi bắt Hắc Hoàng. Cả ba chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm, người trốn không thoát được đâu. Mặc dù bộ pháp của người lợi hại, có thể so sánh với Thiên Bằng cực tốc, nhưng không thể nào thoát khỏi chiến thuyền đồng đỏ. Bạch Phượng lộ ra sát khí vô hạn, không còn che giấu ý đồ của mình nữa. Kim Vũ và Khổ Trung cũng sai người khu xử chiến thuyền đuổi theo. Ba chiến thuyền to lớn như những con quái vật đó xuyên phá các đám mây, bám sát lấy Diệp Phàm. Tuy nói tốc độ của Diệp Phàm bây giờ là độc bộ bí cảnh đạo cung, nhưng cũng không thể thoát khỏi chiến thuyền đồng đỏ. Khoảng cách giữa hai bên không thể nào kéo dài ra được. Chỉ vì muốn giết người đoạt bảo mà các người cũng chịu khó ra tay thật đấy, sử dụng nhiều người đến như vậy. Diệp Phàm có ý trầm trọng. Người cần phải biết một điều, không phải chúng ta muốn lấy nguyên căn vạn vật mẫu khí của ngươi. Tất cả là do người lấy trộm bí bảo của chúng ta trước, nên chúng ta phải bắt người trở về. Bạch Phượng đáp lại một câu. Cần gì nói dối như vậy? Ở đây không có người ngoài, nhưng các người lại mang mặt nạ nói chuyện như vậy. Các người không thấy mệt sao? Diệp Phàm cười đốp chát. Kim Vũ bình tĩnh, nói ngay. Nếu như người đã biết như vậy, chúng ta cũng không nhiều lời nữa. Hôm nay phải bắt người quay về. Ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bọn người muốn giết ta đoạt bảo, ngày khác ta sẽ trả thù. Diệp Phàm lạnh lùng. Người còn có tương lai gì? Cả đời này chỉ có thể dừng bước ở bí cảnh đạo cung thôi. Hơn nữa, người cho rằng hôm nay có thể thoát được sao? Khổ Trúc bình thản mở miệng. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa, liền tế đỉnh ra. Tiểu đỉnh liền biến lớn cao một thước, huyền phù trên đỉnh đầu, rồi rủ từng tia khí huyền hoàng xuống, bảo vệ thân thể Diệp Phàm. Trong quá trình chạy trốn nãy giờ, hắn không cảm ứng được khí tức của mấy lão yêu kia. Điều này giúp hắn khẽ thở nhẹ một hơi, xem ra mọi chuyện còn chưa tệ đến mức như hắn nghĩ. Vừa nhìn thấy nguyên căn vạn vật mẫu khí, thân sắc của ba người Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc nhất thời có chút kích động. Cái đỉnh này chính là nguyên nhân làm bọn hắn phải đến đây bắt Diệp Phàm. Người này đánh cắp bí bảo tộc ta, chắc chắn khó thoát chết. Đỉnh của ngươi, chúng ta sẽ thay người bảo quản. Bạch Phượng cất tiếng nói. Ngụy quần tử, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn nói được mấy lời đường hoàng ư? Diệp Phàm trầm trọng. Trong ba người kia, chỉ có Kim Vũ là người trực tiếp nhất. Sát khí của người này lộ rõ ra bên ngoài, bình thản rồi nói. Ta không muốn nói nhiều với người chết, lấy đỉnh của người ra đi. Hắn há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu vàng đánh tới phía trước. Đạo ánh sáng này